Đế Hoàng Phi, chương 75, góc truyện audio.com. Thân thể Khánh Vương lao đi nhanh như gió, loáng cái đã ở bên cạnh Hoàng đế Đại Việt, sắc mặt lệnh viên trắng bệch. Đây chính là tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hôm nay Khánh Vương hẳn nhiên sẽ tới đây, chỉ là nàng không ngờ hắn lại là người đầu tiên chạy tới nơi này. Tô Thái Phó cũng nhìn về phía người vừa tới với sắc mặt trắng bệch, những ngón tay giấu trong tay áo bất giác run lẩy bẩy không ngừng. Ông chỉ là một văn nhân, cả đời chưa từng sát sinh bao giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên, đã vậy đối tượng bị giết còn là thái giám thân tín của Hoàng thượng. Thực ra ông không hề sợ chết nhưng lại rất lo lắng cho tính mạng của những người vô tội có liên quan tới mình. Phụ Hoàng, Khánh Vương thấy thân thể Hoàng đế Đại Việt đã mềm oặt đi, vội khom người xuống đỡ lão dậy, lo lắng hỏi. Phụ Hoàng, sao lại thế này? Dứt lời, hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía lệnh viên lúc này vẫn đang giữ chặt cổ tay, trong ánh mắt rốt cuộc đã không giấu được những tia giận dữ. Nguyên nhân lệnh viên mưa giết Hoàng đế Đại Việt chỉ e không người nào biết rõ hơn hắn được. Mối thù vong quốc, mối hận giết người thân, đã hoàn toàn đủ để khiến nàng cầm thanh chùy thủ đó lên rồi. Nhưng, tại sao phụ hoàng lại xuất hiện ở đây? Những sợi gân xanh hằn rõ trên trán, Khánh Vương nhất thời không tài nào hiểu nổi nguyên cớ bên trong. Bên ngoài chợt vang lên vô số âm thanh hỗn tạp, sau đó là những tiếng bước chân rối loạn. Trong mắt Khánh Vương hơi co rút, sau chuyện ngày hôm nay, cho dù hắn có muốn bảo vệ nàng cũng không thể bảo vệ được nữa rồi. Nhưng đúng lúc này, Tô Thái Phó xưa nay vốn luôn nho nhã yếu ớt lại nhanh chóng bò dậy, đưa tay nhặt lấy thanh chùy thủ đang rơi trên mặt đất. Hoàng đế Đại Việt mở to cặp mắt nhìn mọi việc đang xảy ra, những ngón tay trở nên cứng đờ. Rồi lão chợt bất chấp tất cả nắm chặt lấy ống tay áo của Khánh Vương, dường như muốn lôi tất cả mọi thứ vào trong lòng bàn tay mình. Khánh Vương tới lúc này mới cúi xuống nhìn lão. Phụ Hoàng, Hoàng đế Đại Việt nhìn hắn chăm chú, bàn tay đang ôm ngực sớm đã trở nên trắng bệch. Lão thở dốc một cách khó khăn, run giọng nói. Tô Thái Phó, mưu loạn, lão đã giết Tôn Liên An. Những tiếng bước chân rồi lao nhi đã tới gần, lời của Hoàng đế Đại Việt lập tức gây ra một cơn chấn động. Một bóng người màu đỏ rực vội chạy qua sân, đẩy mọi người ra, lao thẳng vào phòng. Một tiếng kiều nhi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Doãn Duật đã nhìn thấy Tô Thái Phó. Y thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng bước lên phía trước. Sư phụ, trong bầu không khí ấm áp vương vất mùi máu tanh, Tôn Liên An nằm gã ngoài cửa, Tô Thái Phó quỳ trên mặt đất trong tay còn cầm thanh chùy thủ còn dính máu, còn tân nương lúc này đang ngẩn ngơ đứng một bên. Tô Anh nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến hồn siêu phách lạc, vội gọi một tiếng cha, rồi định chạy vào trong. Kỳ An Vương ra kéo Tô Anh lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho một gã gia đinh mang nàng đi, tránh cho sự việc càng lúc càng thêm rối loạn. Hoàng thượng minh giám, sư phụ thần sao có thể mưu loạn được. Doãn Duật vén áo lên, quỳ xuống ngay phía trước Tô Thái Phó. Hoàng đế Đại Việt chậm rãi rời ánh mắt về phía Doãn Duật, trên khuôn mặt tuấn tú ấy thấp thoáng lộ ra những tia căm phẫn và thù hận ẩn giấu đã lâu. Cặp mắt Hoàng đế Đại Việt trở nên hết sức lạnh lùng nhưng xen lẫn bên trong lại có một tia sợ hãi. Góc truyện audio.com. Bóng dáng màu đỏ rực của lệnh viên đột nhiên lóe lên trước mắt lão, nàng ở cùng một chỗ với Doãn Duật khiến lão trong cơn thẫn thờ chợt như nhìn thấy cảnh phượng hoàng niết bàn tái sinh trong biển lửa. Trái tim lão đột nhiên đau nhói, đôi bờ môi trở nên trắng bệch, bàn tay nắm chặt ống tay áo Khánh Vương nói. Bọn họ, phụ hoàng tạm thời đứng nói gì cả, để nhi thần đưa người về cung trước đã. Khánh Vương chọn đúng thời điểm ngắt lời lão, đoạn ngoảnh đầu lại bảo. Người đâu, chuẩn bị kiệu, kêu ngự y tới đế cung chờ sẵn. Cặp đồng tử của Hoàng đế Đại Việt giãn ra rất to, ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương toát ra một vẻ không thể tin nổi. Khánh Vương cũng biết ta còn sống. Khánh Vương cấu kết với Tiền Dạ Lang, giết chết Dận Vương Điện Hạ. Không xê chia chuyện Dận Vương, ngay cả chuyện Liên Phi cũng là do hắn làm. Hoàng thượng thật sự cho rằng nhà họ Tiêu đã sụp đổ rồi sao? Nếu người mà Hoàng thượng chọn không phải là hắn, khó đảm bảo rằng hắn sẽ không ra tay với Hoàng thượng. Hoẻ, lại một ngụm máu tươi lớn phun ra từ trong miệng Hoàng đế Đại Việt, trong đầu lão không ngừng vang lên những lời của lệnh viên vừa nãy. Trước đó lão còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ còn cần hoài nghi nữa sao? Tất cả mọi chuyện quả đúng là do lão nhị đứng đằng sau thao túng. Hoàng đế Đại Việt chỉ cảm thấy tứ chi giá lạnh đến tột độ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt mình. Mọi người đều kinh hãi, Kỳ An Vương gia đang đứng ở cửa nhưng không bước lên phía trước. Hoàng đế Đại Việt lúc này đã yếu ớt vô cùng nhưng đôi môi vẫn hơi mấp máy, dường như còn muốn nói điều gì. Khánh Vương vội vàng ghé sát tai mình lại, trong tiếng thở dốc giọng nói của Hoàng đế Đại Việt đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lão nhị quả thực đều là con đã giết lão tứ, Trong khoảng khắc đó, không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ sau giây lát, bàn tay vốn nắm chặt lấy ống tay áo Khánh Vương kia đột nhiên buông lỏng, rồi nặng nề đổ xuống. Phụ hoàng, Khánh Vương nôn nóng kêu lên. Đám thị vệ ngoài cửa đã chạy vào, vội vàng khiêng hoàng đế Đại Việt ra ngoài vương phủ, đưa thẳng về cung. Hôm nay, những người tới tham dự hôn lễ ở Kỳ An vương phủ đa phần là mệnh quan triều đình, lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, hôn lễ tất nhiên không thể tiến hành tiếp nữa, các vị đại nhân đều vội vã theo thánh giá vào cung. Chỉ sau thời gian đốt hết một nén hương, 8 đội cận vệ quân đã đi từ trong cung ra ngoài tỏa ra khắp các hướng. Sùng Kinh được lệnh giới nghiêm cấm ngặt người không phận sự tự tiện đi lại. KS vương phủ thì bị cấm vệ quân trùng trùng bao vây, người bên trong đều không được phép ra ngoài. Tô Thái Phó mưu loạn còn giết chết Tôn Liên An, đây là lời do chính miệng Hoàng đế Đại Việt nói ra, các vị đại nhân và đám người dưới đều nghe thấy. Giờ Tuất Ba khắc cửa lớn của Kỳ An vương phủ mở ra, một đội cấm vệ quân tràn vào, bắt hết toàn bộ người nhà họ Tô đưa đến thiên lao chờ xét xử. Kiều Nhi, Doãn Duật đuổi theo đến cửa lớn nhưng bị Kỳ An vương ra kéo lại. Lệnh viên vẫn mặc bộ đồ cưới màu đỏ rực trên người, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn người sau lưng, khẽ nở nụ cười với y, những lời chưa nói ra kia người khác không thể nghe thấy nhưng y lại hiểu được. Nàng nói, phải sống tiếp. Đêm nay, chuyện đáng giá nhất mà nàng làm được chính là không để Kỳ An vương phủ bị cuốn vào kiếp nạn này. Góc chuyện audio.com, Doãn Duật không cách nào trơ mắt nhìn lệnh viên bị người ta mang đi. Kỳ An vương ra thấp giọng quát, mới chỉ nói là chờ xét xử chứ chưa hề định tội thật sự, nếu mà con không kìm nén được sẽ chẳng một ai còn có đường sống. Doãn Duật vung tay đấm mạnh một quyền lên cây cột trổ hoa bên dưới mái hiên. Hôm nay vốn là ngày đáng để vui mừng nhất, chẳng ngờ Hoàng đế Đại Việt lại đột nhiên tới đây. Chẳng ai biết lão đã nói gì với lệnh viên ở trong phòng tân hôn nhưng Doãn Duật biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không tại sao Tô Thái Phó lại giết người. Nhớ lại bộ mặt âm hiểm tàn độc ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hiền từ của Hoàng đế Đại Việt, trong lòng Doãn Duật chỉ còn lại sự thù hận sâu sắc tột cùng. Khi được khiêng về đến Hoàng cung thì Hoàng đế Đại Việt đã chẳng thể nói năng được nữa. Ngự y chuẩn đoán, nói hoàng thượng đột nhiên trúng gió nên mới bị như vậy. Vậy còn có khả năng hồi phục không? Khánh Vương ngồi ở gian phòng bên ngoài, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám ngự y bên dưới. Đám ngự y quỳ thành một hàng, đều cúi gằm mặt xuống. Một hồi lâu sau, một người trong số bọn họ mới nói. Điện hạ bớt giận, sợ là không thể nữa rồi. Khánh Vương bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía phòng trong, tiếc rằng khung cảnh nơi đó đã bị bức rèm và tấm bình phong che kín, ngồi ở đây không cách nào nhìn rõ được. Đôi bàn tay đang để trên đầu gối của Khánh Vương nắm chặt lại. Không thể, đây rốt cuộc là sự may mắn của hắn, hay là sự không may của phụ hoàng? Chậm rãi thu ánh mắt về, Khánh Vương lạnh lùng hỏi. Có khả năng xảy ra kỳ tích không? Đám ngự y vẫn cúi đầu, có một vài người lén đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Khánh Vương trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn lên tiếng hỏi, hoàng thượng còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Câu hỏi này khiến cho đám ngự y sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều phủ phục người xuống, thân thể run lên lẩy bẩy. Hoàng thượng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, lời đại hung như thế hẳn nhiên chẳng một ai dám nói ra. Có điều, không nói như vậy cũng coi như là đã cho Khánh Vương một đáp án hết sức rõ ràng rồi. Mãi đến giờ Sửu, các ngự y mới lần lượt trơ ra từ trong đế cung. Khánh Vương ngồi một mình trong gian phòng bên ngoài suốt một thời gian dài, sau đó mới đứng dậy, xoay người đi vào phòng trong. Hắn lên tiếng đuổi hết đám công nhân ra ngoài, rồi mới đi tới bên cạnh long sàng, thấy Hoàng đế Đại Việt đã tỉnh lại. Hai mắt lão mở thao láo, từ cổ họng không ngừng phát ra những tiếng u ớ trầm đục, miệng thì cứ khép mở liên hồi, vậy nhưng lại chẳng thể nói ra được một câu nào. Khánh Vương vén áo lên, ngồi xuống bên mép long sàng. Trên khuôn mặt không có bất cứ nét cười nào, hắn chăm chú nhìn ông lão trước mặt cau mày nói. Chuyện của lão tứ đã qua lâu như vậy rồi, tại sao đến tận bây giờ phụ hoàng vẫn còn muốn đi hỏi thăm tin tức từ một người ngoài chứ? Hắn tỏ ra hết sức bình thản, không hề để lộ một chút kiêu căng nào nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Lúc này đây hắn đã là hoàng đế tương lai của vương triều Đại Việt rồi, còn người trước mặt chẳng qua chỉ là một ông lão sắp chết mà thôi. Ván đã đóng thuyền, hắn không còn phải sợ lão nữa. Cặp mắt Hoàng đế Đại Việt lại càng trợn trừng lên to hơn, trên khuôn mặt rõ ràng là vẻ giận dữ. Đáng tiếc lúc này lão lại chẳng thể nói năng được nữa, thậm chí còn chẳng đủ sức để động đậy thân thể. Góc chuyện audio.com, Khánh Vương lại khẽ thở dài. Tô Thái Phó có mưu loạn sao? Câu hỏi này, hắn dường như là hỏi Hoàng đế Đại Việt nhưng cũng như đang tự hỏi chính mình. dừng ánh mắt trên khuôn mặt vô cùng giận dữ của hoàng đế, đôi mày đang nhíu chặt của Khánh Vương không hề giãn ra, hắn khẽ nói. Người nhà họ Tô đều đã bị bắt vào ngục, ngay đến vương phi của con cũng không ngoại lệ, phụ hoàng đã yên tâm chưa? Nói Tô Thái Phó mưu loạn, Khánh Vương hoàn toàn không tin, nhưng đó lại là lời của hoàng đế Đại Việt, hắn không thể không bắt người nhà họ Tô lại chờ xét xử. Hắn thà tin rằng người giết Tôn Liên An là lệnh viên, bởi lẽ nàng có đủ động cơ và cơ hội để làm việc này. Nhưng lời của phụ hoàng phải giải thích thế nào đây? Khánh Vương cau mày ngẫm nghĩ nhưng vẫn không đoán được nội tình. Phụ hoàng, Tĩnh công chúa vốn đã đi nghỉ ngơi từ sớm, nửa đêm nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Vừa biết được tin, nàng liền vội chạy tới đây ngay. Gạt bức rèm châu chạy vào, nhìn thấy Khánh Vương cũng ở đây, nàng không khỏi ngây người. Tiếng ho trầm đục của Hoàng đế Đại Việt vang lên, Tĩnh công chúa hoang mang chạy tới, liên tục gọi lão mấy tiếng mà vẫn không thấy lão trả lời. Sắc mặt Tĩnh công chúa trở nên trắng bệch, phụ hoàng sao vậy? Khánh Vương cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Ngự y nói phụ hoàng đột nhiên bị trúng gió, e là không thể khỏe lại nữa rồi. Tĩnh công chúa kêu a một tiếng, tấm thân yếu ớt trở nên mềm nhũn, khuỵu xuống ngay trước long sàng. Giao giao, Khánh Vương vội đỡ lấy thân thể muội muội, thấy từ khóe mắt nàng nước mắt lã chã tuôi rơi. Trong lòng đau xót, hắn ôm chặt lấy tấm thân yếu ớt của người thiếu nữ vào lòng, vỗ về an ủi. Đừng khóc, sau này còn có nhị ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội. Tĩnh công chúa không đẩy hắn ra, yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, run giọng hỏi. Nhị ca, là huynh sao? Những ngón tay thon dài của nàng bất giác nắm chặt lại, ánh mắt đau đớn không dám nhìn vào mắt y, Khánh Vương thoáng ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói. Không phải ta, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vẻ căng thẳng trong đáy mắt Tĩnh công chúa lập tức vơi đi không ít. Sự tàn khốc và máu lạnh của hoàng gia nàng thực sự đã nhìn thấy quá nhiều rồi, bây giờ còn có thể tin ai, phải nghi ngờ ai, nàng không sao biết nữa. Y nói không phải, vậy thì là không phải, nàng cũng hy vọng là không phải. Mẫu phi và mẫu hậu đều đã không còn bên cạnh mình nữa, bây giờ phụ hoàng lại thế này, nàng chỉ còn lại một mình nhị ca thôi. Chỉ sau một đêm Tô phủ đã hoàn toàn suy sụp. Vài tia nắng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ nhỏ trên tường khiến căn phòng giam âm u, lạnh lẽo bất giác có thêm một chút màu sắc hiếm hoi. Đã là ngày thứ năm trong ngục, ngoại trừ gã ngục tốt tới đưa cơm, lệnh viên chưa từng gặp người nào khác. Người nhà họ Tô đều đã bị chia ra giam giữ, người bên ngoài nếu không có lệnh của hoàng thượng e là không ai có thể vào đây. Lệnh viên ngồi co ro trong ngục, hai tay ôm đầu gối. Tình cảnh rúng động lòng người hôm đó vẫn tựa như một bức tranh sống động hiện ra trước mắt, chưa bao giờ tan biến trong đầu lệnh viên. Hành động của Tô Thái Phó đến tận bây giờ vẫn khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ trong thời khắc quan trọng ấy, Tô Thái Phó lại đứng ra giúp Kỳ An Vương gia. Đem chôn vùi toàn bộ Tô phủ thật sự có đáng không? Gocchuyenaudio.com. Có lẽ trong khoảng khắc đó, Tô Thái Phó cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mà chỉ hành động theo bản năng, theo suy nghĩ bột phát trong đầu. Phía đằng xa thấp thoáng có tiếng bước chân vọng lại. Dần dần, nó đã tới gần. Kế đó, từ chỗ xích sắt khóa cửa phát ra những tiếng loảng xoảng chói tai. Lệnh viên ngước mắt nhìn, thấy phía sau lưng gã ngục tốt, Khánh Vương vận một bộ đồ màu xanh sẫm, búi tóc gọn gàng cài châm ngọc đang chậm rãi đi vào. Gã ngục tốt biết điều đi ra ngoài, không hề khóa cửa lại. Lệnh viên thoáng ngẩn ngơ một lát rồi chậm rãi bám vào tường đứng dậy. Thời khắc này gặp hắn ở đây, sự phẫn nộ và thù hận đều có thể ẩn giấu rất kỹ. Lệnh viên khẽ cười với hắn, hờ hững nói. Ngài rốt cuộc cũng tới rồi. Nàng biết hắn nhất định sẽ tới để hỏi nàng xem đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn rất thông minh, biết rằng hỏi Tô Thái Phó chẳng bằng đi hỏi nàng. Khánh Vương đứng nhìn nàng hồi lâu, sắc mặt âm trầm, không hề tới gần thêm nữa. Lệnh viên, ta chỉ muốn nghe lời nói thực. Lệnh viên nhìn hắn bằng ánh mắt không hề sợ hãi, lời nói thực hắn muốn nghe hiển nhiên là không hề có rồi. Lệnh viên không khỏi cảm thấy tức cười, hôm đó Hoàng đế Đại Việt vốn định nói chuyện này với hắn, chỉ đáng tiếc hắn lại chọn đúng thời điểm quan trọng để cắt ngang. Chắc chắn Khánh Vương cho rằng Hoàng đế Đại Việt định nói ra thân phận của lệnh viên, mà điều này một khi để lộ thì hắn cũng không sao tránh khỏi liên lụy. Nàng nở nụ cười diếm lệ như hoa. Việc giết cha, giết anh ngài cũng chẳng xa lạ gì, vậy ta muốn thay Bắc Hán, Thế Huyền, Chiêu Nhi báo thù mà ngài còn phải hoài nghi sao? Hôm đó, trong cơn hỗn loạn, Khánh Vương vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng đế Đại Việt, lệnh viên đứng ngay gần đó nên có thể nhìn thấy rất rõ. Hoàng đế Đại Việt rõ ràng muốn nói ra điều gì đó, chỉ có điều Khánh Vương ra tay quá nhanh, ngăn cản không cho lão nói tiếp. Bây giờ Hoàng đế Đại Việt đã không thể nói năng, cử động, bí mật của nhà họ Tô Kỳ An Vương Phủ và Lương Vương Phủ ngày xưa theo đó cũng sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi. Cách chương.